Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339: Theo kịp liền cùng đi. Chương 85: Theo kịp liền cùng đi. Dạng này thật không có vấn đề sao? Nhìn qua Bành Gia Đình chạy xa bóng lưng, Lưu Minh có chút lo lắng. Một bên khác, Tần Chân cũng một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Ta không thể không cái này làm, chỉ có đem nàng bước đến trong tuyệt cảnh mới có thể biết phía sau của nàng đồ vật là cái gì. Trương Hằng nói rất mơ hồ, cũng không có làm nhiều giải thích, quay đầu đối Lưu Vũ Vi nói, cảm ơn ngươi phối hợp, các ngươi có thể trở về nhà, sự tình phía sau liền giao cho ta đi, nàng sẽ không có chuyện gì sao? Lưu Vũ Vi trên mặt lộ ra một vòng vẻ sầu lo. Ai, Điền Điền vẫn là Bành Gia Đình. Hai người các nàng, ta không biết, ta hết sức đi. Trương Hằng nói, ta trước đó ở trường học, cũng không có đem Bành Gia Đình sự tình trong nhà nói cho những người khác. Lưu Vũ Vi lại lấy dũng khí nói, ta biết. Trương Hằng sờ lên đầu của nàng, đối một bên Lưu Minh nói, rất muộn, mang người muội muội về nhà đi. Vậy ta đâu? Ta có thể lưu lại hỗ trợ. Tần Chân xung phong nhận việc nói, về nhà đi, cần các ngươi hỗ trợ khâu đã qua, tiếp xuống bộ phận chính ta liền có thể xử lý. Trương Hằng nói, thêm một người thêm một cái giúp đỡ nha. Tần Chân mặt dày mày dạn nói, chủ yếu là chuyện đêm nay như lọt vào trong sương mù. Hắn không hiểu rõ, trong lòng một mực ngứa một chút. Cho tới bây giờ hắn liền thấy Trương Hằng mở đủ mã lực phun ra cái học sinh tiểu học, mà Trương Hằng lại rõ ràng không có ý định giải thích nguyên nhân. Cái này rất giống phim truyền hình hoặc là đẹp mắt đuổi một nửa. Đạo diễn cùng tác giả đột nhiên thái giám, đằng sau không có. Trương Hằng nhìn Tần Chân một chút, tùy tiện, ngươi có thể theo kịp liền cùng đi. Tốt. Tần Chân nghe được tùy tiện hai chữ không khỏi đại hỉ. Về phần đằng sau kia nửa câu theo kịp theo không kịp thì trực tiếp bị hắn cho không để ý đến. Thân thể tố chất của hắn một mực cực kỳ tốt. Cao trung cùng đại học đều là trường học đội bóng rổ thành viên. Mỗi tuần đều phải tiến hành huấn luyện. Tốt nghiệp trung học trước đó thân thể tố chất của hắn đều muốn so Trương Hằng tốt. Hắn thấy mình căn bản không tồn tại theo không kịp vấn đề. Trên thực tế Trương Hằng tốc độ cũng không vui. Hắn nhìn không thể nào bộ dáng gấp gáp, liền duy trì bình thường bước đi. Đi tới Bành Gia Đình nhà dưới lầu. Tiếp xuống đâu? Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tần Chân hiếu kỳ nói. Cùng Điền Điền khác biệt, Bành Gia Đình nhà ở tại lầu 5, xem như cư xá tầng cao nhất. Trương Hằng rõ ràng là không có ý định cùng Bành Gia Đình người nhà tiếp xúc. Tần Chân rất hiếu kỳ Trương Hằng muốn làm sao đón thêm gần Bành Gia Đình. Trương Hằng không có trả lời. Đi tới tòa nhà này cánh bắc, nơi đó chính đối cư xá một cái hồ nước. Bất quá trong hồ nước đã sớm không nước. Vì duy trì điện, nơi này đèn đường cũng không còn mở ra. Lúc buổi tối cơ bản đều là một mảnh đen kịt. Nơi này chỗ tốt lớn nhất liền là sẽ không bị cái gì người nhìn thấy. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn một chút mái nhà, một cước giẫm tại máy điều hòa không khí máy nén bên trên. Cái chân còn lại vừa dùng lực, đào ở lầu hai mái hiên. Uy, không phải đâu ngươi. Tần Chân quá sợ hãi. Hắn xem như đã nhìn ra, Trương Hằng là dự định trực tiếp từ nơi này leo đến mái nhà đi lên. Bất quá nguy hiểm như vậy tính không khỏi cũng quá cao đi. Đối với người bình thường tới nói cùng leo lên tù trưởng nham cũng không có gì khác biệt. Trương Hằng im lặng, người nhất định phải kêu lớn tiếng như vậy đem tất cả mọi người hấp dẫn tới sao? Hắn vừa nói trên tay cùng trên chân cũng không dừng lại. Đã nhanh nhanh leo lên đến lầu 3. Tần Chân cuối cùng minh bạch câu kia theo kịp liền cùng là có ý gì? Hắn hiện tại ngửa đầu, hoàn toàn tựa như đang nhìn Spider-Man đồng dạng. Trương Hằng không lại để ý phía dưới Tần Chân. hắn hiện tại có LV1 leo núi kỹ năng, đã đầy đủ ứng phó tình huống như vậy, trên cơ bản không chút phí sức liền đi tới lầu 5. Toàn bộ quá trình chỉ có không đến 90 giây. Kỳ thật, ở thật tầng cao nhất Bành Gia Đình nhà đối với Trương Hằng tới nói ngược lại so lầu 1. Điền Điền nhà muốn tốt tiến vào, bởi vì cái trước trên cửa sổ cơ bản đều gắn thêm lưới bảo vệ. Mà cái sau bởi vì có độ cao nhất định, cũng không có giả bộ cái gì phòng hộ biện pháp. Trương Hằng đổi tư thế, đem chân trái từ điều hòa không khí máy nén trên di động đến bệ cửa sổ. Về sau toàn bộ thân thể cũng đãng đi qua, nhìn phía dưới Tần Chăn kém chút không cắn được đầu lưỡi. Trương Hằng trước đó không đi qua Bành Gia Đình nhà, cũng không biết Bành Gia Đình gian phòng là cái nào. Hắn chỉ có thể dùng đần biện pháp, đem tất cả gian phòng đều tìm một lần. Cũng may cái này cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Mặc dù có màn cửa cách trở ánh mắt, nhưng Trương Hằng chỉ cần đem lỗ tai dán tại pha lê bên trên, nghe được bên trong truyền đến thanh âm cơ bản liền có thể phân biệt ra được đây là ai phòng ngủ. Trương Hằng cuối cùng tại một cái không ánh sáng, cũng không có bất cứ động tĩnh gì phía trước cửa sổ dừng lại. Cửa sổ sử dụng liền là bình thường nhất loại kia nguyệt nha khóa. Loại này khóa tính an toàn cực kém. Chỉ cần bên ngoài dùng bàn tay dùng sức đứng vững một cánh cửa sổ, để hai phiến cửa sổ ở giữa sinh ra khe hở, liền có thể nhẹ nhõm đem khóa dịch ra. Cứ việc Trương Hằng tận khả năng giữ yên lặng, nhưng cửa sổ bởi vì biến chất vẫn là phát ra một chút tiếng vang. Nhưng mà người trong phòng tựa như hoàn toàn làm như không nghe thấy. Trương Hằng thuận cửa sổ tiến vào trong phòng, tựa như hắn đối Lưu Minh cùng Tần Chăn nói, lúc trước hắn sở dĩ dùng ngôn ngữ kích thích Bành Gia Đình, để nàng nghĩ lầm trên thế giới này căn bản không ai quan tâm nàng liền là muốn nhìn một chút sau lưng nàng đồ vật đến tột cùng là cái gì. Rốt cuộc Bành Gia Đình chỉ là cái phổ thông tiểu hài. Nàng coi như lại chán ghét Điền Điền, cũng không có khả năng cho Điền Điền nhà mang đến liên tiếp tai nạn muốn làm đến điểm này. Nàng hiển nhiên đạt được cái gì, trợ giúp. Trương Hằng đương nhiên cũng có thể tại lúc ngừng thời điểm lại đến điều tra Bành Gia Đình gian phòng, nhưng là có trước đó thủ hộ bùa hộ mệnh sự tình. Trương Hằng không xác định hắn tìm tới đồ vật có phải là hay không dẫn đến đây hết thảy phát sinh. Căn nguyên, chỉ có khi Bành Gia Đình cho là mình đã bị toàn thế giới đều vứt bỏ lúc, nàng mới có thể chủ động đi tìm vật kia, tựa như người chết chìm trước mặt cuối cùng một cọng rơm. Đó cũng là trên thế giới này nàng có thể cảm nhận được thiện ý cuối cùng tồn tại. Bất quá mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý, màn cửa sau cảnh tượng vẫn như cũ để Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp Bành Gia Đình chính nhắm mắt lại nằm tại mình trên giường nhỏ. Nàng không có mặc quần áo, nhưng mà lộ ở bên ngoài trên da tràn đầy nhỏ bé lân phiến. Thật giống như da cá sấu đồng dạng, dưới bụng còn sinh ra hai cây gai nhọn. Đây là một bộ vô cùng quỷ dị cảnh tượng. Trương Hằng thậm chí không cách nào phân biệt thời khắc này Bành Gia Đình đến tột cùng là người hay là quái vật. Thế là hắn lại đi về phía trước hai bước, đi tới trước giường, mà lúc này trên giường, Bành Gia Đình cũng bỗng nhiên mở mắt. Hướng hắn đánh tới, Trương Hằng thần sắc không thay đổi, vươn một mực đặt ở trong túi tay phải. Trong tay hàn quang lóe lên, tiểu đao chuôi đao chính xác đánh trúng Bành Gia Đình, huyệt thái dương. Cùng lúc đó vì để tránh cho thường quy vật lý công kích vô hiệu, Trương Hằng còn cố ý lại lui về phía sau nửa bước, nhưng là kết quả chứng minh hắn hoàn toàn quá lo lắng. Mặc dù Bành Gia Đình dáng vẻ phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng là ngoại trừ thân thủ so với người bình thường nhanh nhẹn một chút, nàng cũng không có cái gì khác quá đáng giá xưng đạo địa phương, cũng vẫn như cũ bảo lưu lấy làm nhân loại nhược điểm. Bị Trương Hằng đánh trúng sau lập tức liền đã bất tỉnh. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.